So với đám người Đình Minh Lia, lão có thể hiểu rõ được ý nghĩa trong đó, ý định đã được chuẩn bị lúc đầu lúc này hoàn toàn biến mất. Bởi vì lão biết thanh niên này tuyệt đối sẽ không trở thành hộ quốc cho Hỏa Ô quốc. Hai người nhìn nhau chốc lát, Hạ Nhất Minh rốt cục cũng cung kính, nói. Vãn bối Hạ Nhất Minh ra mắt tiền bối. Đình Thế Quang đứng lên, hoàn lễ nói. Hạ huynh không cần đa lễ, mời ngồi. Hạ Nhất Minh tới cái bồ đoàn đối diện khoanh chân ngồi xuống, trong lòng có chút cổ quái, một tiên thiên cường giả lại chịu ở trong một căn phòng bốn vách tường này, làm cho hắn cảm thấy khó có thể giải thích nổi. Khuôn mặt Đình Thế Quang điềm tĩnh tươi cười, nói. Hạ huynh vừa bước vào tiên thiên cảnh giới, có biết hay không trong tiên thiên có chút quy củ a? Hạ Nhất Minh lập tức lắc đầu, nói. Quả thật vãn bối không biết, xin tiền bối chỉ điểm cho. Hai tay Đình Thế Quang đặt lên trên đùi, động tác của hắn vô cùng hài hòa, lúc này Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy bản thân trao đổi, giao tiếp với thiên địa còn kém hơn đối phương một bậc a. Trong thiên địa, người tu luyện rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể kể hết được, nhưng hễ là người bước vào tiên thiên cảnh giới thì đã là siêu phàm thoát tục, nhân trung long phượng. Thanh âm của Đình Thế Quang không nghiêm trọng, nhưng mang theo cỗ ngạo khí mãnh liệt cứ vang lên quanh quẩn trong tòa tháp. Những người này bay thì có thể lên cửu tầng trời, xuống đất thì có thể xuống tới cửu u. Vượt ra khỏi phạm trù nhân loại, Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại có một mảnh mờ mịt phi thường kỳ quái, hắn có thể cảm nhận được trong lời nói của lão nhân có một loại cảm giác coi rẻ chúng sanh, tựa hồ cao cao tại thượng. Hình như hắn đã không còn để ý đến tính mạng của người bình thường ở trong lòng nữa. Nhưng loại cảm giác này cũng không cách nào khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vừa lòng, thắc mắc trong lòng hắn thật sự nhiều lắm. Đình Thế Quang đột nhiên ngậm miệng lại, hắn tựa hồ từ ánh mắt của Hạ Nhất Minh cảm ứng được điều gì đó. Sau một lát, lão cười khổ một tiếng nói, ta thật là hồ đồ, bây giờ nói với ngươi những cái đó để làm gì nhỉ? Chờ trăm năm sau ngươi hẳn sẽ minh bạch đạo lý này thôi. Dừng lại một chút, lão nói tiếp, nói đơn giản, một khi đạt tới tiên thiên cảnh giới, thân phận của chúng ta sẽ không giống như cách sắp xếp của người bình thường nữa. Chúng ta siêu việt hơn bọn họ, mà tuổi tác của chúng ta lại không phải vấn đề quá lớn, duy chỉ có thực lực cao hay thấp mới là tiêu chuẩn để sắp xếp. Lúc này thì Hạ Nhất Minh đã có vẻ hiểu ra, nhưng trong lòng hắn vẫn cho như thế là không đúng. Chỉ là hắn cũng không tranh cãi với lão nhân này mà thôi. Hạ huynh, ngày sau nếu ngươi gặp phải một người có cùng tu vi, chỉ cần xưng hô trực tiếp tính danh đối phương, chứ không cần tự cho là mình có thân phận kém hơn đối phương. Đình Thế Quang nghiêm mặt nói. Hạ Nhất Minh do dự một chút, gocchuyenaudio.com, rồi cũng khẽ gật đầu, nếu như đây là quy củ của những tiên thiên cường giả thì hắn không cần phải phá hư, chỉ cần tuân thủ là được. Độ tuổi của Đình Thế Quang tuy lớn, nhưng tinh lực lại dư thừa, cùng Hạ Nhất Minh trò chuyện đủ các thể loại từ Nam đến Bắc, từ Tây sang Đông, trên trời dưới biển chẳng cái gì là không nói. Đến bây giờ Hạ Nhất Minh mới biết lão nhân này đã từng đi du lịch khắp mọi nơi, trên cơ bản là đã đi tất cả các nước ở khu vực Tây Bắc này, ngay cả địa phương xa xôi như Đại Thân Quốc cũng đã từng đi qua một lần. Chính vì thế cho nên lão nhân này mới có tri thức uyên bác như vậy, khiến cho Hạ Nhất Minh cực kỳ hâm mộ. Nói chuyện vòng vo cả ngày, đề tài lúc này lại quay về Hỏa Ô Quốc, Đình Thế Quang đột nhiên thở dài, nói. Đáng tiếc, Hạ Nhất Minh giật mình, nói. Sao lại đáng tiếc, lão phu vốn tưởng rằng lần này đột phá cực hạn bích chướng là đứa nhỏ tạ tri ân của tạ gia. Đình Thế Quang thổn thức mãi không thôi. Hạ Nhất Minh đột nhiên trừng mắt, cơ mặt co quắp lại. Trong miệng Đình Thế Quang một người vốn râu tóc đã bạc như tạ tri ân lại biến thành một hài tử, làm cho Hạ Nhất Minh liên tưởng đến diện mạo của tạ tri ân, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác giờ khóc giờ cười. Một hài tử to lớn như thế, chỉ sợ cũng là độc nhất vô nhị a. Đình Thế Quang nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Hạ huynh có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên cảnh giới tất nhiên là một chuyện đáng mừng. Nhưng đối với Hỏa Ô Quốc của ta mà nói thì tạ tri ân đột phát được mới là chuyện may mắn a. Nghe thấy vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng hiểu được ý tứ trong lời đối phương. Đột nhiên giọng của Đình Thế Quang thay đổi nói, Hạ huynh, nếu ngươi ở trong Hỏa Ô Quốc của ta đột phá, như vậy cũng có chút duyên phận với Hỏa Ô Quốc, ta cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật mong ngươi thu nhận. Dứt lời, lão đưa tay vào trong áo bào, lấy ra một khối hắc thạch, ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua một vòng trên hòn đá nhưng không nhận ra đây là vật gì. Đình Thế Quang nhìn lại hòn đá trong ánh mắt hiện ra vẻ không nỡ, nhưng ánh mắt này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó sảng khoái đưa khối hắc thạch đến trước mặt Hạ Nhất Minh. Chính là chút lễ mọn này, thỉnh Hạ huynh thu nhận. Hạ Nhất Minh mặc dù không nhận biết được đây là vật gì, nhưng là kẻ ngu ngốc cũng biết vật này khẳng định vô cùng quý trọng, nếu không Đình Thế Quang cũng không lộ ra ánh mắt như vừa xong. Do dự một chút, hắn nói, Đình đại sư, vô công bất thụ lộc, vật này ta không dám nhận a. Đình Thế Quang nhẹ nhàng cười, nói. Hạ huynh, lão phu cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là muốn kết giao thêm một vị bằng hữu, chẳng lẽ hạ huynh lại không thành toàn cho lão phu. Tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn trên khối hắc thạch nói. Đây là khối tinh cương từ mẫu do ngày xưa trong lúc lão phu đi du lịch thiên hạ đoạt được. Mặc dù nó cũng không phải là vật phẩm gì đặc biệt chân quý, nhưng là kim loại có thể thừa nhận tiên thiên chân khí quán trú vào. Hạ huynh nếu có binh khí thì đem vật này dung nhập vào trong đó là có thể không cần kiêng kỵ binh khí không chịu nổi tiên thiên chân khí quán trú vào nữa. Hạ Nhất Minh giật mình, hỏi. Đình đại sư, chẳng lẽ binh khí bình thường không thể thừa nhận được tiên thiên chân khí quán trú vào? Đình Thế Quang cười cười. Tiên thiên chân khí có uy lực ra sao? Sắt thép bình thường há? Cốc truyện audio.com, có thể thừa nhận được lực lượng của nó. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Hạ Nhất Minh chảy xuống, trong lòng hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm. May mắn là hôm nọ mình đem đại khảm đao lưu lại ở trong tạ phủ, cho nên khi ở trong sơn cốc cũng không đem ra vận dụng, nếu không khi quán chú tiên thiên chân khí vào trong đó, chỉ sợ đã sớm hủy đi cây đao này. Lo lắng một chút, rốt cục Hạ Nhất Minh cũng nhận lấy khối hắc thạch. Được Đình đại sư yêu ái, như vậy kẻ hèn cũng không nên từ chối, ngày sau nếu Đình đại sư có việc gì cần nhớ đến, kẻ hèn nhất định sẽ làm hết sức. Đình Thế Quang cười tủm tỉm gật đầu, hắn đối với thái độ của Hạ Nhất Minh rất hài lòng, sau đó lão giảng giải phương pháp sử dụng tính chất đặc biệt của khối tinh cương từ mẫu cho Hạ Nhất Minh biết. Điều khiến cho Hạ Nhất Minh không thể nghĩ đến là phương pháp sử dụng loại tinh cương từ mẫu này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem nó nung chảy thành chất lỏng. Sau đó đem binh khí bình thường đặt vào trong đó là nó sẽ tự động hấp thu. Loại kim loại thần kỳ như thế này trước nay Hạ Nhất Minh chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ là trong lòng Hạ Nhất Minh có chút lo lắng, chỉ bằng vào một khối kim loại ít ỏi thế này liệu có thể dùng cho cây đại khảm đao sao? Nghĩ đến chiều dài kinh khủng của cây đao trong lòng Hạ Nhất Minh không có nửa điểm nắm chắc. Cách chương.